chỉ thấy bên trên dán một bức ảnh được phóng to. Nhân vật nữ chính trong bức ảnh chính là cô. Là bức ảnh cô đẩy Tiểu Thiên đứng ở cửa của cửa hàng để thử nghiệm chuồng nhỏ. Ha ha, ở trong ảnh, bộ dáng cô cúi đầu nhìn Tiểu Thiên quả thật có mấy phần bản năng của người làm mẹ. Bên cạnh của ảnh chụp còn có một tờ giấy in miêu tả sinh động như thật những việc bịa đặt vô căn cứ, như cô mang thai thế nào, sinh nở ở bệnh viện nào. Thật đúng là nói bừa. Dương Tử Mi cười khổ một tiếng, giơ tay xé bức ảnh xuống, chuẩn bị cầm về làm kỷ niệm. Trở lại phòng học, bạn cùng lớp đều kinh ngạc nhìn cô một cái, sau đó còn không ít người lên tiếng chào hỏi cô. Tử Mi, về trường rồi đấy à? Không giống như hai lần có tin đồn trước kia, giờ trong mắt họ không chứa đầy suy đoán khinh bỉ nữa, mà là sự thân thiện. Tử Mi, Hạ Bội đi tới ôm lấy vai của cô rồi nói, bạn yên tâm, lần này các bạn lớp chúng ta sẽ không đồn thổi bịa đặt tin đồn về bạn giống như trước kia nữa đâu. Mọi người đều tin bạn trong sạch. Tử Mi, bức ảnh đó căn bản không nói lên điều gì cả. Bạn cũng đừng tức giận. Chúng mình sẽ không tin những lời rác rưởi đó đâu. Trần Tiểu Cương đứng lên nói to. Những người khác cũng đều lên tiếng ủng hộ. Trần Cầm, Hoàng Lị bước lên giải thích với cô. Tử Mi, không phải chúng mình nói đâu. Bạn đừng trách chúng mình đấy nhá. Dương Tử Mi mỉm cười. Mình tin tưởng các bạn. Cảm ơn Tử Mi, đều tại mình, lúc đó thuận miệng nói đấy là con của bạn. Hoàng Lị xấu hổ cúi đầu xuống. Là lỗi của mình. Được rồi, không sao đâu, cây ngày không sợ chết đứng, mình đã quen với những lời bịa đặt đó rồi. Dương Tử Mi ngồi xuống chỗ của mình, bạn cùng bàn của cô, Hoàng Nhất Phong, đưa cho cô một mẩu giấy. Cho dù cả thế giới đều hiểu lầm bạn, thì mình vẫn sẽ luôn đứng sau lưng ủng hộ bạn. Cảm ơn. Hai mắt của Dương Tử Mi chứa đầy tình cảm ấm áp, nhìn một vòng những đôi mắt chân thành của các bạn cùng lớp, tâm trạng đè nén của cô giờ hoàn toàn nhẹ nhõm hẳn đi. Những bạn học bên ngoài bàn tán về cô ra sao thì có sao đâu chứ. Những bạn học, bạn bè mà cô quan tâm không hiểu lầm cô là được rồi. Những người khác chỉ đã mây bay qua mà thôi. Lời đồn dừng lại chỗ người thông minh, mình Hà Tân phải đi phần bùa giải thích làm gì chứ. Thầy Tần Khải Văn bước vào lớp học, gọi cô vào trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Hóa ra, tin đồn nhảm này còn được in thành một bản y hệt gửi đến chỗ của thầy hiệu trưởng. Nó công khai lên án cô, nói cô yêu sớm còn sinh cả con, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tác phong kỷ cương của trường học. Nhà trường nên đuổi học cô đi. Em Dương Tử Mi, trường chúng ta đương nhiên sẽ không tin vào những thứ này. Nhưng mọi chuyện ồn ào quá lớn rồi, ảnh hưởng rất xấu. Thầy hy vọng em có thể công khai làm rõ mọi chuyện trong cuộc họp toàn trường. Nói ra chân tướng với đứa trẻ đó, giải trừ hiểu lầm của mọi người. Nếu không, thì phụ huynh của một số em học sinh sẽ mượn việc này để làm ầm cả lên. Hiệu trưởng nói với vẻ thấm thía, em là học sinh ưu tú của trường Trung học Nam Thành chúng ta, thầy cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của em. Thầy hiệu trưởng, giải thích chính là đồng nghĩa với che giấu, em sẽ không giải thích mọi chuyện trong cuộc họp toàn trường đâu. Nếu như tin em thì tự nhiên sẽ tin, còn nếu đã không tin, thì có giải thích nữa cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nếu như thầy thật sự cho rằng em làm ảnh hưởng đến tác phong kỷ cương của trường Trung học Nam Thành, thế thì em xin thôi học là được. Đây tuyệt đối không phải chỉ là lời giận dỗi của Dương Tử Mi. Cô vốn tưởng rằng trường học là một nơi sạch sẽ, mọi người đều chỉ yêu tân, học hành, cư xử với nhau chân thành. Nhưng không ngờ, mới tới đây chưa được bao lâu, thì tin đồn lại liên tiếp nổi lên. 3 lần liền, tuy rằng cô quả thật rất muốn được sinh sống, học tập giống như các bạn cùng trang lứa, nhưng việc này thực sự làm cho cô cảm thấy chán ghét rồi. Nếu như bạn Dương Tử Mi thôi học, thì em cũng thôi học. Giọng nói của Mẫn Cương đột nhiên vang lên ở ngoài cửa, không biết cậu ấy đã đứng ở đây từ lúc nào. Mẫn Cương đi vào, nhiều ngày đã không gặp, trông cậu ấy có vẻ gầy đi một chút, nhưng lại thêm một phần chững chạc, chắc hẳn đã trải nghiệm khi mở công ty thời gian gần đây. Hiệu trưởng vừa nghe thấy Mẫn Cường nói thế, thì lập tức hoảng sợ. Em Mẫn Cường, mấy lời nói đùa như thôi học này không thể tùy tiện nói ra đâu. Em và Dương Tử Mi đều là những học sinh ưu tú nhất của khối 9 trường chúng ta, là những người có hy vọng được vào trường nhất trung của thành phố B nhất. Bây giờ, chỉ cách kỳ thi trung học không đến 1 tháng nữa, các em nên chuyên tâm học hành mới đúng, đừng nói thôi học cái gì đó nữa nha. Tỷ lệ đỗ thi khi thi lên trường trước giờ vẫn là đường sinh mệnh của một trường học. Đối với trường học mà nói, những học sinh ưu tú, đặc biệt là những học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi trung học, kỳ thi đại học

Dương Tử Mi cảm thấy lòng mình tràn đầy sự ấm áp. Chị đã về rồi à? Dương Tử Hi là người nhìn thấy cô đầu tiên. Cô bé vội vàng để cái bút trong tay xuống, lao như bay về phía cô. Cái miệng nhỏ xinh khẽ chu ra, nói với vẻ giận dỗi. Mấy ngày này chị chẳng về nhà gì cả, em nhớ chị muốn chết luôn rồi. Hai cậu em trai cũng bỏ tích mộc trong tay xuống và chạy tới. Mỗi người ôm một cái chân của cô, gọi một tiếng chị vô cùng ngọt ngào. Điệu bộ không muốn rời xa cô chút nào. Nhìn các em mình như thế, Dương Tử Mi vừa cảm thấy hạnh phúc, ấm áp, vừa cảm thấy chua xót. Người chị như mình thật sự là quá thất trách, không thể ở bên cạnh chúng, ngắm nhìn chúng lớn lên từng ngày. Lúc này bà nội cô đi từ trong phòng bếp ra, vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt đầy nếp nhăn kia lại là như đóa hoa nở rộ. Nếu nếu, nội có dự cảm rằng hôm nay con sẽ về nên đang làm những món con thích nhất đây này. Con cảm ơn nội ạ. Dương Tử Mi bỏ em trai em gái ra, đi đến bên cạnh bà nội, kéo tay bà, nói với vẻ nũng điệu. Nội ơi, để con rửa rau cho nội nhá, được không nội? Cái con nhóc này, không phải trước đây còn ghét nhất là đi vào bếp sao? Sao hôm nay lại muốn rửa rau cho nội thế? Bà nội xoa đầu cô với khuôn mặt vô cùng trìu mến. Mới có mấy ngày không gặp mà con lại gầy đi nhiều quá. Nhìn cái cằm cũng nhọn hết cả ra rồi đây này. Có phải đồ ăn ở bên ngoài không hợp khẩu vị của con không? Nội ơi, con gầy chỗ nào cơ? Hôm qua con vừa mới cân xong lại tăng thêm 5 cân nữa đấy. Mặc dù mấy ngày nay có chịu bận bịu mệt mỏi, nhưng các món ăn mà Sadako làm ra vô cùng đa dạng. Cô ăn rất nhiều. Hơn nữa bây giờ cô đang trong thời kỳ trổ mã, càng ngày càng cao hơn. Lại tại sao lần này gặp bà nội cũng gọi mình gầy đi chứ? Tốt nhất là tăng thêm 30 cân nữa. Một cân của Trung Quốc bằng nửa ký lô hiện hành. Bà nội nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương, lại nói, con nhìn con xem, gầy sắp thành cây trúc rồi đây này, nội đau lòng quá đi mất. Dương Tử Mi cạn lời, nếu tăng thêm 30 cân nữa, cô sẽ biến thành nữ nữ mập mất. Nội à, không phải nội muốn con biến thành nữ mập không ai yêu đấy chứ. Cô cố ý trợn trắng mắt nói, nội yêu chứ ai yêu. Bà nội xoa nhẹ lên khuôn mặt cô rồi nói, nữ nữ nhà ta là nữ nữ xinh đẹp nhất trên đời, sao có thể không có ai yêu cơ chứ? Vành mắt của Dương Tử Mi bất chợt hoen đỏ. Nếu như mình thật sự trở nên xấu xí, có lẽ người không chê mình chỉ có người nhà của mình mà thôi. Có thể chỉ là như vậy. Lâu lắm rồi cô chưa ăn cơm cùng với người nhà. Mặc dù cơm nội làm không ngon như của Sadako làm, nhưng đối với Dương Tử Mi, nó lại là những món ngon nhất trên đời. Sau khi ăn cơm xong, Dương Tử Mi không muốn về nhà mình mà ngồi ở phòng khách nói chuyện với cha mẹ, hỏi về tình hình kinh doanh của họ. Vừa nghe nhắc đến chuyện làm ăn của tiệm bánh mì của mình, đôi mắt hơi điệm chút mệt mỏi của Hoàng Tú Lệ cũng vụt sáng lên, cả khuôn mặt lại sáng bừng lên. Xem ra, bà thật sự thích cuộc sống với tiệm bánh mì này. Dương Thành thì hỏi cô về tình hình học tập ở trường, dặn dò cô từng đừng để ý đến quá nhiều chuyện vặt, phải chăm chỉ học tập, cố gắng đạt được thành tích tốt trong kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Ngày sau đó, ông đội Dương Bách ở bên cạnh hừ một tiếng nói, con gái học giỏi quá để làm gì, cả vào một chỗ tốt có phải hơn không? Chà ơi, thời buổi bây giờ không phải là cổ đại, không có cái kiểu con gái không có tài chính là có đức như ngày xưa đâu. So với con trai thì con gái càng thêm học tập, chỉ có kiến thức mới khiến con gái trở nên có khí chất, mới khiến con gái hiểu được cuộc sống này. Dương Thành không đồng ý với lời nói của Dương Bách, liền phản đối. Còn nó nói đúng đấy, bà nội và mẹ con thiệt chính là thiệt ở chỗ không được học hành đàng hoàng đó. Bà nội ở bên cạnh cũng chen vào. Con đừng có nghe ông nội không có kiến thức của con nói, là con gái chỉ có học tập thật tốt, có năng lực mới có thể có cơ hội gả được cho một người đàn ông tốt, có năng lực. Nếu không thì dựa vào đâu, dựa vào khuôn mặt, dáng người ư, từ nay rồi cũng sẽ thay đổi, sẽ trở nên già nua thôi. Vâng, con sẽ cố gắng học tập thật tốt à? Dương Tử Mi gật đầu một cái, lại nói, kiếp trước, nguyên nhân lớn nhất của việc cuộc đời cô không hề no ấm hạnh phúc, chính là đến cả cái chứng chỉ tốt nghiệp tiểu học cô cũng không có, cái gì cũng không biết, đầu óc lại không linh hoạt, vì thế mà không một ai muốn tuyển cô vào làm. Kiếp này, mặc dù cô đã không cần phải lo lắng vì điều này nữa, nhưng cô thật sự muốn có thể được cùng học lên đại học với các bạn cùng trang lứa. Thấy cả nhà đều phản đối lại ý kiến của mình, Dương Bách vô cùng bất mãn, ông đứng phắt dậy nói với Dương Tử Mi. Nữu nữu, lên sân thượng với ông có lời muốn nói với con. Có chuyện gì mà không nói ở đây được? Ban đôi hỏi với vẻ không vui. Ông già này, có phải ông lại muốn đòi tiền nữu nữu không? Nữu nữu, mặc kệ ông ấy đi. Không phải tiền, tôi thật sự có chuyện muốn nói riêng với nữu nữu. Bà thật là... Ông đội nói với giọng điệu tức giận. Được rồi, ông đội, còn lên với ông là được chứ gì? Dương Tử Mi không muốn vì chuyện này mà ông đội và bà nội cãi nhau, làm mất hòa khí. Dù sao nếu ông nội đòi tiền cô một cách vô lý, cô sẽ không cho ông là được. Sau đó, Dương Tử Mi đi theo Dương Bách, đi lên sân thượng. Không biết có chuyện gì, trong lòng cô chợt nóng như lửa đốt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.